Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, hai gã đại kiếm hào. Trong nháy mắt, kèm theo Sengoku cái kia rít gào một dạng nhắc nhở âm thanh. Ở chân trời Shiva theo sau chính là đem toàn bộ chiến trường bên trên mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới. Hải tặc từng cái hưng phấn không thôi. Hải quân thì là từng cái ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt kinh hoàng, rốt cuộc muốn ra tay. Quân lâm tân thế giới, giống như hoàng đế một dạng thống trị tứ hoàng, một trong Uchiha Shiva. Pháo kích, pháo kích, pháo kích, mau ngăn cản Uchiha Shiva. Mấy sau đó, hải trong quân, vô số người dồn dập phản ánh qua đây. Người cầm đầu từng cái điên cuồng hạ đạt mệnh lệnh. Hiu hiu hiu hiu trong sát na. Rậm rạp chằng chịt pháo cối lấy tốc độ cực nhanh hơi quá bầu trời. Chuyên môn đối với phó hải vương loại pháo cối. Bên ngoài uy lực viễn siêu lớn bình thường pháo. Nhưng là, ở nơi này rậm rạp chằng chịt pháo cối bắn trúng Shiva phía trước. Lưỡng đạo thanh âm như chuông bạc thình lình vang lên. Rang Kiaku, bắt tù binh mũi tên. Lam bạch sắc lăng không chảm kích. Cùng với màu hồng khả ái mũi tên xẹt qua đạn bích kích pháo. Chảm kích lướt qua chỗ. Tất cả pháo cối ẩm ấm nổ tung. Mà bị màu hồng tên bắn trúng sau đó. Tất cả đạn pháo đều hóa thành tảng đá mà mất đi pháo đạn uy lực. Từng cái nặng nề rơi ở trên mặt đất. Là, vâng, đúng, tóc vàng, Khalifa. Còn có hải tặc nữ đế Bowe Hancock. Lưỡng đạo sáng lệ thân ảnh ngút trời mà hàng. Phi thường nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất. Rõ ràng là Khalifa cùng nữ đế hai người. Các ngươi những tiểu lâu la này quá vướng bận. Lão bản đường. Không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Dám đối với phu quân lưỡi dao tương hướng. Tất cả mọi người phải chết. Soạt một tiếng. Ở Khalifa cùng nữ đế rơi xuống đất trong nháy mắt. Hai người lập tức biến thành một đạo tật phong. Xuyên toa ở vô số hải trong quân. Thương. Yoshika chân, Khalifa mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ kèm theo máu tươi phún ra ngoài. Cái kia giống như viên đạn một dạng tinh tế tay. Chỉ là mấy trong lúc đó, đã để vô số hải quân ngã xuống đất không dậy nổi. Quét ngang chỗ, không một người có thể đứng thẳng. Trong không khí tràn đầy huyết tinh, mà nữ đế thì là giống như một đạo sáng lệ phong cảnh tuyến. Dường như một đạo tật như gió xuyên toa ở vô số hải trong quân. Ra chân cùng thu chân nhanh như thiểm điện. Những hải quân kia còn chưa phản ứng kịp. Chính là phát hiện, bị mình đá bên trong địa phương. Đã hoàn toàn bị hóa đá đồng thời bị đá nát. Nhưng là quỷ dị chính là lại không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Chính là bởi vì như vậy. Đây mới là kinh khủng nhất. Xem cùng với chính mình thân thể bộ phận hóa đá nát bấy. Lại không hề chỗ đau. Quả thực đáng sợ. Chỉ là trong nháy mắt võ thuật. Những cái này ý đồ quấy rối Shiva xuất thủ đám hải quân chính là bị hai người quét ngang mà không. Không ít hải tặc cùng hải quân thậm chí đều còn chưa phản ứng kịp. Đến khi khu này khu vực tất cả hải quân đều ngã xuống đất không dậy nổi liễu chi phía sau. Những cái này hải tặc từng cái mới phản ứng được. Cả đám trợn mắt há mồm. Sắc mặt kinh hãi. Nhịn không được mở miệng lẩm bẩm nói. Thật, thật mạnh. Không hổ là tứ hoàng thủ hạ. Tốc độ của các nàng thật nhanh. Ở cái này phút chốc. Không chỉ là Khalifa cùng nữ đế hai người. Jinbei còn có ấy mấy người cũng dồn dập gia nhập vào trong chiến trường. Ấy nhếch miệng cười. Giơ tay lên trong lúc đó. Đầy trời hỏa diễm tràn ngập ở cánh tay phải của hắn bên trên. Sau đó hướng về phía xa xa một con thuyền quân hạm đấm ra một quyền. Lạnh rên một tiếng. Hỏa quyền. Rầm rầm rầm to lớn hỏa diễm quyền đầu đội vô cùng bén nhọn nhiệt cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt cọ rửa ở to lớn quân hạm bên trên. Cái kia một con thuyền quân hạm trực tiếp ầm ầm bạo tạc. Hơn nữa. Ngọn lửa nắm tay uy lực không giảm. Tướng quân hạm sau đó. Phương viên trong vòng trăm thước đi toàn bộ đều đốt đốt. Làm rất tốt a, ây lão đệ. Jinbei nhếch miệng cười. Cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Đánh bắt đầu tay trái. Trên lòng bàn tay. Lặng yên tích rơi một giọt nước. sau đó hung hăng đánh ra, vỗ lên mặt nước, hưu một tiếng, trong chớp nhoáng này, cái kia một giọt nước bị quán chú lực lượng khổng lồ. Gia tốc trong nháy mắt dường như đạn pháo bị đánh ra. Để chiến trường ầm ầm nổ tung. Người cũng không sai nha. Zimbay, Shiva bề mặt này thế lực dồn dập xuất thủ. Trong nháy mắt liền đem phía trước chiếm cứ ưu thế hải quân áp chế xuống. Mà hải tặc nhóm thấy vậy thì là thế lực đại tăng. Từng cái hưng phấn không thôi. Giết đỏ cả mắt rồi một dạng hướng phía hải quân phóng đi. Lên A. Muốn cứu ra Akainu. Đừng suy nghĩ. Nham tương quả thực là của ta. Đối mặt giống như điên hải tặc nhóm. Hải quân có cái không lộn xộn vung. Tổng bộ hải quân trung tướng nhóm. Mau cùng bên trên. Tứ hoàng Uchiha Shiva thành viên xuất thủ. Đem bọn họ áp chế xuống. Cự nhân bộ đội. Đi hải tặc bên trong đánh mở một cái đột phá khẩu. Phải nhanh chóng. Còn có 2 giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Phía dưới hỗn loạn chiến trường. Shiva đều thấy ở trong mắt. Chỉ là. Hắn cũng không có qua phân lưu ý. Hắn chỉ là chậm rãi rút ra chính mình quỷ triệt. Nhẹ nhàng vung lên. Chấn động không khí. Kinh sợ ra kinh người kiếm khí. Lập tức. Shiva thân thể chính là chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Ánh mắt, bắn thẳng đến cách đó không xa mắt ưng. Không tiếng động ánh mắt, đối diện với nhau, dường như tiến hành một hồi không tiếng động quyết đấu. Ngươi cực kỳ rảnh rỗi a. Như vậy thì tới đã lâu luận bàn một cái. Đứng đầu chiến trường, không phải vừa lúc thích hợp sao? Nếu không, thời gian 2 tiếng, cũng không tốt phái. Mắt ưng đối với lần này, cũng là con mắt khẽ híp một cái. Đối với Shiva khí thế khiêu khích, hắn minh bạch nhất thanh nhị sở. Cũng được, từ tóc hồng cụt tay sau đó. Ta đã lâu không cùng người luận bàn qua. Bực này chiến trường, thực sự là thích hợp a. Ta cũng rất muốn biết. Kiếm trên đường, người đến cùng đi đến mức nào rồi? Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, vị trí. Đến cùng sẽ rơi vào trên tay người nào? Sau đó... Shiva cùng mắt ưng hai người không nhìn thẳng trên chiến trường mọi người. Hai người kéo lấy trường kiếm trong tay. Chậm rãi đi về phía trước. Shiva hàng lạc mà xuống. Vô số hải quân thấy vậy trong nháy mắt đối với hắn ùa lên. Chịu chết đi. Uchiha Shiva. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.